Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 30, Giang Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tấn Trung nhìn Tô Yến Đình, nghiêm mặt nói, tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 ngay cạnh chỗ bọn họ, tên là Trần Tấn Trung. Tô Yến Đình cười nói, xin chào đồng chí Trần. Đồng chí Tô, hành lý có nặng không? Để tôi xách giúp cô nhé. Không nặng, không nặng, không cần đâu. Tô Ngọc Đình thấy Trần Tấn Trung niềm nở, ân cần với Tô Yến Đình như vậy thì hít sâu dàn lòng lại, không nói chuyện. Lời người họ Trần này nói toàn là tự khoe khoang bản thân, dẫm đạp Tăng Vân Quân để ám chỉ mình xuất sắc cỡ nào. Tối nay ăn tối ở nhà anh Lý nhỉ, nhớ phải gọi cả tôi đấy. Vẻ mặt đắc chí của Trần Tấn Trung phơi phới gió xuân, anh ta dẫn hai người đi về hướng nhà khách. Không ngờ vừa rẽ vào chỗ ngoặt lại trông thấy chính ủy và tham mưu trưởng đang ở dưới gốc cây đằng trước. Trần Tấn Trung, da đầu anh ta lập tức tê dại, mặt như bị dội một chậu nước lạnh. Ở vị trí này, anh ta không chào hỏi thì không phải phép. Chính ủy Lương cũng trông thấy ba người bọn họ, nhìn hai cô gái trẻ mặc quân phục từ trên xuống dưới rồi nói với tham mưu trưởng Giang ở bên cạnh. Nhìn xem, kia không phải là cậu gọi tới đó chứ. Gương mặt của Giang Nhung ở bên cạnh anh ta không hề mảy may dao động. Chính ủy Lương lắc đầu, cô gái kia cũng khá xinh đấy. Ông ta thầm nghĩ đúng là lãng phí thời gian, mấy cô gái đoàn văn công và y tá xinh đẹp ai nấy đều dán mắt vào Giang Nhung. Chưa cần nói đến Giang Nhung có vừa ý họ hay không, chỉ sợ là nhà anh đã chọn xong đối tượng phù hợp từ lâu rồi. Với điều kiện gia đình của Giang Nhung, họ chắc chắn sẽ chọn một gia đình tương xứng. Anh lớn lên ở Bắc Kinh, ba mẹ anh là nhân viên nghiên cứu khoa học quân sự bí mật, anh là con một, theo ông ngoại và cậu từ nhỏ. Ông ngoại là một người có địa vị, cậu anh cũng là con nhà nòi. Trần Tấn Trung đưa hai chị em Tô Yến Đình đến chào hỏi. Đây là người nhà của tiểu đoàn trưởng Tăng tiểu đoàn 2. Đây là chị gái của cô ấy, cùng cô ấy đến thăm em rể tương lai. Chính ủy Lương hơi sửng sốt, người nhà, đến thăm người thân sao? Người nhà à, chị gái xinh đẹp thật đấy, chắc là kết hôn rồi nhỉ? Tô Yến Đình trả lời ngay, tôi vẫn chưa có bạn trai, em gái tôi kết hôn trước. Tô Ngọc Đình tê hết cả da đầu, đồng thời âm thầm chế giễu cô. Không phải Tô Yến Đình gặp mặt người nào cũng định nhờ giới thiệu người yêu đấy chứ. Trông cái dáng vẻ chán chưa kìa, cái tướng thèm khát kết hôn này trông thật mất mặt, đừng có làm liên lụy tới cô ta. Cách chương.